Thần y, ngươi thật cao lãnh. Chương 1 án kiện thứ nhất tiết từ, gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm vô tận, mỗi người đều đang làm việc của chính mình, việc này chính là ngủ, thế nhưng có 4 người khác hoàn toàn với những người khác. Một nam nhân từ khi khai triều đến nay bị người gọi là sự án thần thủ, đang ở trong sân tự hỏi mình về án kiện. Một vương gia từ nhỏ chưa từng thấy qua ánh sáng, đang ở bên cửa sổ đờ ra, cảm khái cuộc sống của mình. Một sát thủ bình tĩnh tỉnh táo, đang từ từ tiến về phòng ngủ của mục tiêu của mình. Một thanh niên ôn hòa yên tĩnh, đang đứng dưới tảng cây ngắm trăng, cảm khái ngày mai sẽ bắt đầu sinh hoạt làm vợ người ta. Trong bất chợt, bầu trời đêm quang đãng sáng lên 4 tia sét. Mỗi người còn chưa kịp làm ra phản ứng nào với cảnh tượng kỳ dị này, tia sét đã bổ tới. Chết, đã chết rồi sao, thật sự là, cái chết này chả đẹp mắt chút nào. Không lâu sau, 4 người mở mắt kinh dị phát hiện thân thể mình dĩ nhiên hoàn toàn không tổn hao gì. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt bọn họ lại là cảnh không đúng người. Cách chương.